Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Những mối tình trong trại cai nghiện. Mấy bà giáo vụ già ngước lên nhìn tôi với đôi mắt hình dấu hỏi và vẻ mặt sầu thảm như đưa đám. Cũng không trách mấy bà được. Mấy ngày nay, theo như lão nói, hẳn mấy bà cũng vỡ mộng với đám hàng lầm chỉ chăm chăm xin vô cô gái. Tôi đưa mắt về phía con nhỏ, làm một vẻ mặt hết sức đứng đắn và tào nhã. Dù sao ấn tượng đầu tiên luôn là điều vô cùng quan trọng trong quá trình cua gái, tôi tự nhủ như vậy. Nhưng con nhỏ làm bộ tỉnh bơ, không thèm quay con ngó tôi lấy một cái. Bực mình, mật công tôi tạo dáng mà nó không thèm liếc qua một cái. Con nhỏ này chảnh quá trời chứ không giỡn. Tôi cố nén cơn giận, kiềm chế để khỏi bay vô đá vô họng nó, bình tĩnh ngồi xuống. Trên mặt bàn có ba cái chỉ than lem nhem, một hộp màu nước và dăm ba cái bút vẽ. Tôi hỏi một bà già giáo vụ, coi bộ có vẻ xếp xong. Báo mình làm về chủ đề gì vậy cô? Lâu lắm rồi không ai nói chuyện với mấy bà bằng một thứ ngôn ngữ lịch sự và thanh nhã như vậy, nên đôi mắt bà hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Giọng bà nghe mềm mỏng hẳn. Báo cho mình làm về chủ đề 20 tháng 11 đó con. Con tên gì mới vô hả? Sao cô thấy mặt lạ ghê? Dạ con tên Long, con mới vô. Vậy cần vẽ gì cô cứ nói con, để con vẽ nháp qua cô coi. Được rồi, con uống nước đi đã, để cô kiếm giấy nhé. Tôi nhận ra một điều, mình cứ lịch sự và đàng hoàng với họ, cách họ đối xử sẽ khác hẳn với đám đầu trâu mặt ngựa kia. Bà giáo vụ già này là một ví dụ điển hình. Bà lóc cóc đi kiếm cho tôi ly nước, thêm tờ giấy A4 trắng và cây chỉ than. Tuy nhiên giọng bà vẫn không được tự tin cho lắm. Long vẽ dùm cô cái hình đứa nhỏ tặng hoa cho cô giáo mặc áo dài được không? Tôi muốn té xỉu về cái ý tưởng của bà. Đây là trưởng mẫu giáo hay sao trời? Ba cái bộ hình tầm bậy đó chỉ có tụi học sinh lóc nhóc mới vẽ bao tưởng. Đây là trại cai nghiện chứ bộ. Thấy cái mặt tôi hiểu xỉu, bà có vẻ lo. Sao vậy con? Con không vẽ được hả? Tôi muốn khóc luôn. Bà kêu tôi vẽ bà khỏa thân tôi cũng vẽ được, nói chi ba cái bộ lẻ tẻ. Nhưng vẽ như thế thì khác gì xúc phạm với đôi bàn tay của tôi. Tôi làm mặt khổ kêu. Con vẽ được, nhưng ý tưởng thì con không thích lắm. Như vậy đi, con vẽ nháp ý tưởng 20 tháng 11 của trại mình cho cô coi thử. Chấn động, nguyên cả đám giáo viên quay qua nhìn tôi, như thể fan K-pop nhìn thấy Super Johnny vậy. Con nhỏ cũng không kiềm được tò mò, quay qua ngó tôi một cái. Nhìn gần, càng thấy mặt con nhỏ xinh dữ dội. Nước da nó trắng hồng, đôi mắt không đen mà lại hơi nâu, nhìn hệt như đám còn lại vậy. Cái môi hồng hồng đang trẻ ra, coi bộ tôi không có chút xíu nào đáng tin cậy hết. Xong rồi, cảm hứng trong đầu tôi được con nhỏ tiếp thêm càng mãnh liệt. Tôi bơ lấy cái bút chỉ cắm cúi vẽ. Nói không phải khoe, sức sáng tạo của tôi thuộc hàng dữ. Nghe cái chủ đề trong óc tôi đã phát họa ra bức tranh sắp vẽ. Tôi tính sẽ vẽ một cha du đãng mặt mũi thật cô hồn. Bài này sẽ ra cho lão Ngọc là chuẩn khỏi cần chỉnh. Một hình đại diện cho nhân viên của trại, lấy khuôn mẫu là bà giáo vụ già đi. Nhìn tướng bà cũng xếp sòng lắm, hẳn là vị trí khá. Trong bức tranh của tôi, bà giáo vụ đang trao cho lão du đãng một chiếc chìa khóa thiệt lớn cạnh một cánh cửa màu xanh. Đó, ý nghĩ dữ dội không? Đem chiếc chìa khóa tương lai trao vô tay những người lầm lỡ để họ mở ra cánh cửa hy vọng của cuộc đời. Tôi phục tôi quá. Tôi vẽ cũng không tệ, dù sao cũng từng mài mòn đít quần ở trường kiến trúc. Dù là con bò cũng phải biết vẽ ít nhất bãi cỏ. Đám giáo vụ bỏ nguyên công việc, dòm lom lom vô tay tôi. Con nhỏ Mỹ Anh cũng quên hẳn mặt xa, chăm chú coi tôi vẽ. Bức phác họa hoàn thành, dù còn hơi lem nhem vì vẽ vội, nhưng mấy mụ già và cả con nhỏ Mỹ Anh mắt đều hiện lên vẻ ngạc nhiên. như thấy bức vẽ của Lazocon hoặc của Leonardo da Vinci vậy. Bà giáo vụ cầm bức vẽ của tôi, mặt đầy xúc động, rồi đột nhiên nhào tới cạnh tôi. Tôi hoảng hồn, sợ mụ trong lúc mất kiểm soát tặng tôi một nụ hôn thì coi như xong đời trai trẻ. Mụ dừng lại kịp, vỗ vỗ lên vai tôi giọng cảm động. Từ đó tới giờ, cô mới thấy một học viên vẽ đẹp như vậy. Cảm ơn con rất nhiều, lần này báo trường mình đoạt giải cao là cái chắc rồi. Tôi cũng khoái được khen, nhưng con nhỏ Mỹ Anh còn làm tôi chết sững luôn khi thỏ thẻ. Anh Long vẽ đẹp quá trời luôn, bữa nào dạy em nhé. Tôi thiệt tình muốn hét thật to lên. Tôi biết chơi ma túy nó ra làm sao rồi, bởi cái cảm giác lâng lâng khi nghe con nhỏ nói cái câu y chang như thứ cảm giác mà tụi nghiện thường hay đem kể. Quả thật, khi vô tới mấy thứ trường trại đó, mọi thứ cảm xúc đều thay đổi lắm. Nếu bạn đã từng cảm thấy ngồi vắt vẻo uống một ly cà phê vỉa hè đem lại cảm giác sung sướng như ngồi New York uống cappuccino hào hạng xin chúc mừng bạn mới ra tù hoặc ra trại, những thứ tưởng chừng hết sức bình thường cho cuộc sống cũng có trở thành nỗi khát khao khi bạn vô những nơi thiếu tự do như tôi đang ở. Cảm giác được một con nhỏ để ý khen ngợi đối với tôi là một điều hết sức bình thường khi tôi ở ngoài xã hội. Tuy nhiên trong cái khung cảnh như thế này, nó lại trở thành một điều vô cùng đặc biệt. Nhưng khi tôi vẫn còn chưa hết lâng lâng, lão giáo vụ dường như không thèm để ý tới sức khỏe của tôi, giáng thêm một đòn chí tử khiến tôi mém bị sốc thuốc. Ai chà, phải Long trước học kiến trúc ra không nhỉ? Tôi đưa cặp mắt đờ đẫn quay qua ngó lão. Lão đang lật chồng hồ sơ của học viên, mắt sáng ngời như thể Columbo mới tìm ra châu Mỹ. Lâu lắm rồi trong trại cai nghiện mới xuất hiện một học viên có tí bằng cấp gọi là. Lão mừng cũng phải. Tôi lấy lại phần nào bình tĩnh, đưa về mặt khiêm tốn và lạnh lùng nhất ra khẽ gật đầu. Lại ngay bên cạnh, nhỏ Mỹ Anh ồ lên một tiếng nhỏ nhỏ. Bà giáo vụ già nhìn tôi với ánh mắt tình thương biến thường, rồi xúc động là một câu làm tôi muốn xỉu. Trời ơi, đẹp trai học hành giỏi như vậy, nghiện làm chi uổng quá con. Tôi đưa bộ mặt đưa đám nhìn bà, dù biết chả giải quyết được gì hết trơn, tôi vẫn thở dài buông một câu muôn thuở. Còn đâu có nghiện hồi nào đâu cô ơi. Bà không thèm đối lời tôi luôn. Chắc là bà cũng tưởng tôi nói dở, chúa mới tin nổi mấy đứa học viên trong trại lại kêu mình không nghiện. Nhưng con nhỏ Mỹ Anh không vậy, nó lén cầm vô áo tôi lắc lắc. Anh Long nói thiệt hả? Em thấy anh cũng đâu có giống mấy người trong này. Tôi nghe mà thấy lòng được an ủi quá xa, định quay qua ôm con nhỏ một cái bày tỏ sự biết ơn, nhưng cuối cùng đành xuôi xỉ. Anh nói thiệt mà, cảm ơn em nghe Mỹ Anh. Mắt con nhỏ mở to. Ủa sao anh Long biết tên em? Tôi gãi đầu. Trời đất ơi, ngày em vô trung tâm tụi nó nhắc tên em hoài, ngày nào anh cũng nghe tới tên em cả trăm lượt. Con nhỏ trẻ môi điệu bộ trẻ con dễ thương hết sức. Em hồng thèm đâu? Em hồng thèm nhưng anh thèm. Tôi đang tính nói vậy thì bà giáo vụ chẳng thèm để ý tí lịch sự tối thiểu, đưa ra cho tôi nguyên chồng giấy hồ hởi kêu. Long xem dùm cô mấy bài thơ được không con? Tôi quắc mặt ném cho bà một cái nhìn thù hận. Người ta đang nói chuyện ngon chớn xía vô, người đâu kỳ cục. Rồi nhỏ nhẹ đáp. Dạ, cô cứ để con coi. Kìm nén cơn giận, tôi đưa mắt nhìn xuống đống giấy. Thề có chúa tôi chưa khi nào thấy trong thơ có nhiều động vật như thế. Cóc nhảy ra hàng tràng, lúc nhúc trên giấy hết trơn. Thơ toàn là thơ mới, nghĩa là chẳng có vận điệu, chẳng cần quy tắc gì hết. Chưa tính mấy con chữ xiên xẹo làm tôi vừa đọc vừa dịch mất nguyên nửa tiếng mới luận ra. Nhìn vẻ mặt bận thần của tôi, bà lo lắng hỏi. Sao con, thơ vậy có được không? Tôi ráng nín cười trả lời. Dạ, con nghĩ cũng tạm tạm. Bà thở phào một cái. Ừ, cô nghĩ cũng xài được mà. Tại vận động làm thơ hoài mà không có học viên nào hưởng ứng, cô phải kêu giáo vụ mỗi người làm một bài. Mồ hôi lạnh túa ra trên khắp trán. Không rẻ phép lịch sự lại có lợi to lớn như vậy. Bà thấy khen lại hàm hở. Con thấy bài nào được nhất hả Long? Tôi gãi đầu. Thật ra cũng có một vài bài tạm gọi là thơ, nhất là một bản chữ khá rõ ràng mềm mại, câu cú cũng tạm ổn. Tôi chỉ đáp. Con thấy bài này ổn quá. Bà có phần hơi thất vọng, chắc không phải bài của bà. Ngược lại, con nhỏ Mỹ Anh mắt sáng cười re. Bài thứ đó của em đó, hay thiệt không anh? Thiệt tình con nhỏ làm tôi hơi ngại. Tính tôi không hay nói những điều trái với lương tâm mình. Tuy vậy bị con nhỏ cài búa thế khó, tôi đành mỉm cười. Hay mà Mỹ Anh, em có năng khiếu ghê đó. Mắt con nhỏ chớp chớp, nó có vẻ cũng đang được tôi cho chích một mũi, nên hồng thèm để ý đến gương mặt đang mắc ói vì nói xạo của tôi. Bà giáo Vũ già được thẻ lại on end. Lòng chắc viết cũng tốt ha. Cô thấy mấy người vẽ được thường cũng có tâm hồn nghệ sĩ lắm. Còn giúp trung tâm viết vài bài cho phong phú được không? Tôi mém sụt nữa xung phong đăng ký. Tuy nhiên cảm thấy tuổi tác của mấy thím giáo bộ cũng ngoài 50, e không chịu nổi. Nhưng cú sốc liên tục, tôi cười ngượng nghịu gãi đầu gãi tai. Còn viết cũng tạm tạm thôi, đợt này cũng rảnh nhiều, có gì con thu xếp thời gian sẽ viết. Cha giáo bộ già lăn lộn giữa đám nghiện nhiều đã thành tinh, nhìn tôi đầy ẩn ý. Thu xếp gì nữa, em với nhỏ Mỹ Anh là hạt nhân của báo trại đợt này, từ giờ trong thời gian hành chính chịu khó xuống phụ giúp thầy. Báo mình có giải thì tụi thầy đâu có để em thiệt thòi đâu. Tôi cần gì quan tâm mấy cái phần thưởng. Nghe cái vụ lão lôi con nhỏ Mỹ Anh ra làm mồi, tôi biết ngay là cái bẫy, nhưng cũng đành nhắm mắt đưa chân. Con nhỏ Mỹ Anh cũng tỏ vẻ không phản đối, con mắt nó nhìn tôi giờ khác hẳn với đám lâu nhau trong trại. Có lẽ con nhỏ cũng mắc chứng cận thị. Hồi nào tới giờ chưa đứng gần tôi bao giờ nên chưa có dịp phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong tôi. Nói nhà một hồi nữa, liếc đồng hồ đã tới giờ ăn cơm. Cha giáo vụ khôn hơn nghiện lại ném cho tôi một quả ân tình nữa. Tới giờ cơm rồi đó, hai đứa đi ăn cơm đi kẻo đói, mai lại qua đây nhé. Nghe từ hai đứa thân thiết gì đâu, tôi thiệt lòng muốn nhào vô ôm lão giáo vụ già, nhưng sợ con nhỏ hiểu lầm về giới tính của mình nên đành bỏ. Tôi quay qua con nhỏ nói bằng một giọng hết sức tự tin. Vậy mình xuống ăn cơm nhà Mỹ Anh. Con nhỏ đáp lời tôi nhẹ nhàng hết sức. Dạ. Con người tôi bản chất vô cùng thiện lương và hòa nhã, nên trước khi nào tôi trải qua cái cảnh có nhiều ánh mắt căm thù sẽ lẫn ghen tị chiếu vô mình như lúc tôi cùng con nhỏ đi xuống nhà. Địa chấn. Nguyên đám đang ăn bỏ bò ra dòm lom khom. Đám béo ăn, cả hòm tôn cũng ngừng tán chuyện nhìn chằm chằm. Trong một khoảnh khắc đó tôi cứ thấy như mình là Paris Pet và con nhỏ Angelina Jolie. Còn cái trại nhỏ xíu này chính là nhà hát cô đắc của Hoa Kỳ vậy. Tôi làm mặt tỉnh bơ, dù trong lòng âm thầm sung sướng. Con nhỏ làm như cũng khoái nhìn mấy cặp mắt muốn lòi ra của đám dê sồm, ra tới chỗ để cơm còn chịu khó với cơm bô bo cho cả hai đứa. Lấy cơm xong, nhỏ quay qua hỏi tôi. Mình qua đâu ngồi ăn anh? Tôi nghe mấy lời của nhỏ, cái bụng muốn no luôn, chưa sức mấy mà ăn uống nữa. Nhưng cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thiệt thì không xứng đáng làm người. Tôi ngó một hồi thấy cha nội Ngọc thể hình đã ngồi ung dung ở một bàn, bên cạnh còn vài ghế trống, chắc chừa chỗ cho tôi. Tôi giục nhỏ. Qua chỗ cha nội ốm nhách kia ăn đi em, chỗ đó còn trống đó. Mắt con nhỏ thoáng ngạc nhiên. Ủa, anh quen ông à? Em nghe mấy bà trong phòng nói ông dữ lắm đó. Tôi cười khổ. Sao lão này mang tiếng ác dữ vậy? Đâu có, ông ấy hiền khô mà. Ông ăn chung mâm với anh đó. Mặt con nhỏ lại hiện ra vẻ ngưỡng mộ. Nói cho cùng, với bất kể một thành phần nào vô trại, nhìn thấy đám du đáng có số má cũng như nhìn thấy chính quyền. Không một chút muốn thân cận và gần gũi mới là chuyện lạ. Tôi cùng con nhỏ bưng bo cơm về phía lão Ngọc. Mấy ánh mắt thù hận cũng nhanh chóng trở thành xuôi xị. Lão dù đang mắc dịch vẫn là cái mặt tỉnh bơ, dù trong lòng lão tôi đoán cũng đang âm thầm ghen tị. Tôi kéo ghế cho con nhỏ. Em ngồi xuống để ăn. Lão già mắc dịch nhìn tôi cười nham hiểm. Chuẩn bị có vụ chọc quê tôi, y như rằng lão làm cái mặt buồn cái con nhỏ. Em làm anh buồn quá, hồi nào tới giờ trước khi nào thằng quỷ này kéo ghế cho anh ngồi hết. Con nhỏ cười khích. Tôi làm bộ bơ bơ cúi đầu ăn. Lão Ngọc thấy chưa đã dòm vô bo tôi la. Trời đất ơi, hôm nay ăn kiêng ở Long, một bữa ăn mày ăn nhiều hơn Mặt tôi quê đần, cái lão này thiệt tình, không biết đâu là điểm dừng. Thấy cái mặt quê của tôi, lão quay bộ hà giả cười he he vài tiếng, bưng bò cơm qua chỗ khác kêu: "Hai đứa ngồi ăn tự nhiên đi, anh no rồi. Thế khi nào nhìn thấy cái mặt ấm ức tự dưng lại chán ăn." Mãi từ khi ngồi xuống tới giờ, lão quỷ này mới nói được một câu, giống tiếng người đó nha. Con nhỏ đưa mắt nhìn tôi cười hú kinh: "Ông vui tính quá, mà có vẻ thân anh dữ." Tôi cũng cười nhẹ rằng: "Lão nói đang bị hồi tim đó em. Đàn bà thì có hồi xuân, lão thì hồi tim." Con nhỏ trẻ môi: "Anh cũng dành mấy vụ đó hả?" "Nói không phải khoe, ngoài đẹp trai ra, tôi nói chuyện với gái cũng có nghề. Nhất là ba cái vụ nắm được tâm lý đàn bà. Thời đó đã 24 tuổi, nên tôi dành một cây. Tôi ngó qua con nhỏ này cũng sơ sơ hiểu. Nó không khoái tụi du đáng bậm trợn, không khoái tụi dê già nói năng cợt nhả. Vụ con nhỏ này là kiểu trí thức, đẹp trai, ăn nó có duyên. Đại loại như tôi. Mà tiếp xúc với con nhỏ một chút, tôi thấy mấy lời đồn về nó coi bộ đúng. Con nhỏ hình như không có chơi hàng thiệt, đám beo trong trưởng trại đốt thuốc như tàu hỏa. Mỗi bận tụi nó ăn cơm xong ngồi túm năm tụm ba, khói thuốc bốc lên như có hỏa hoạn. Con nhỏ này thì mùi thuốc lá nó còn ghét, nói chi ba cái vụ phì phèo. Còn cái nữa, con nhỏ này chắc ba má nó cũng là nhà có xưởng in tiền, ngồi cạnh nó lại thấy thoang thoảng mùi Hermes Kili mới ghê. Ba cái thứ nước hoa đó ở ngoài xài cũng không phải đại gia gì lắm, nhưng lọt vô trong này cứ đem giá tiền nhân lên cỡ gấp 10. Thứ nhất, nó là lọ bằng thủy tinh. Thứ này bị cấm ngặt vì sợ tụi nó đập miệng ra tự tử hoặc làm ba bộ tầm bậy tầm bạ gì đó. Thứ hai là trại chỉ cho phép xài những đồ căng tin bán. Căng tin của trại này cũng chưa phải là Diamond Plaza mà có cả Hermès lẫn Burberry. Ngó kiểu nó ăn cũng thấy mắc cười, cầm cái muỗng gầy hạt một, ăn một miếng lại chiêu một ngụm nước coi bộ nuốt không bộ. Tôi ăn xong từ lâu lắc rồi mà nó vẫn còn nguyên nửa bo cơm. Con nhỏ này ở nhà dám có người đút cho nó ăn lắm. "Cơm bữa nay ăn khó quá anh ơi." Con nhỏ nè, không ăn cơm thì ăn đồ đặt ngoài. Trời đất, cái bộ này rất dễ. Tôi mau mắn kêu: "Vậy bỏ đi, anh qua đặt đồ ăn tối, họ đem từ ngoài vô chắc dễ ăn hơn." "Tôi anh kêu anh Ngọc xuống rồi mọi người cùng ăn cho vui. Trước giờ có anh em nên cũng làm biếng ăn lắm." Con nhỏ đúng dạng chán cơm thèm phở, nghe vậy cái mặt tươi hẳn: "Vậy để em qua đặt, ai lại để anh làm kỳ lắm." "Kỳ gì đâu, anh mời em mỗi hôm không được à? Bộ nhìn tương anh kèo dư vậy sao?" Con nhỏ mấy anh lại cười hoàn nẹn: "Một bữa thì có sao đâu, nhưng nhiều bữa thì sao?" Con nhỏ hỏi một câu khiến tôi sung sướng tới rụng rợn. Không lẽ con nhỏ tính góp gạo thổi cơm chung với tôi đây? Chẳng cần tôi trả lời, con nhỏ bồi tiếp: "Từ mai em qua sống cùng anh với anh Ngọc được không? Ở một mình buồn dữ lắm, em không hợp với mấy người đó." Tôi gật đầu như cái máy: "Được chơ, được chơ. Bên anh có mỗi anh với ông Ngọc, thêm em vào là vừa tròn luôn." Quỳnh quá nên tôi cũng quên hồng, không ai gọi số 3 là tròn hết trơn. Con nhỏ lại chuồng chim cười: "Vậy có phiền anh với anh Ngọc không? Anh có chịu không?" Tôi tính kêu không chịu anh táng bô lão, có điều sợ con nhỏ hớt lèo với lão thì không ổn, đành trả lời: "Trời đất, ông thương anh như em út vậy mà. Mà tính dễ chịu lắm em ơi. Đừng nghe người ta nói ba cái bộ tầm bậy tầm bạ về ông. Em sống cạnh ông em chịu liền." Con nhỏ cái bộ vui vẻ dữ, nó bưng cái bò cơm lên, tiện tay với luôn lấy cái bò không của tôi kêu: "Vậy em về phòng tắm xíu, lát mình gặp nha." Hẹn hò sao đây trời, tôi nghe trong lòng mát rượi, cảm giác dễ chịu len lỏi tới từng thớ thịt. Tôi chạy lại căng tin là: "Bữa tối có gì ngon đặt cho anh mỗi phần 2 suất. Tôi bước vô phòng đã thấy người nhẹ như đang bay. Tuy nhiên tôi hạ cánh cai dục khi thấy ánh mắt nham hiểm lão Ngọc đang nhìn chằm chằm vào tôi, cái miệng đang nhếch ra đầy quái trá. Tôi làm mặt tỉnh bơ, tính bơ lão leo lên giường nằm chốt thì lão lò dò bước ra, leo lên giường tôi, ngó tôi thêm một chặp, chịu không nổi tôi la: "Anh giỡn hoài vậy, làm em quỳ quá trời." Lão gật gù: "Có gì đâu, anh đùa tí ấy mà." Mà cái thằng này cũng buồn cười: "Sao đi ăn với con nhỏ mà mặt mũi lem nhem thế? Đi rửa mặt đi. Tôi chưng hửng. Bộ mặt tôi có dính gì thật sao? Tỏ mặt bộ cái gương, thấy mặt láng o như em bé, đâu thấy gì đâu. Lão ác quỷ già cười hinh hích kêu, mặt mày có nguyên hàng chữ điên cuồng bị gái khở dại vì béo đó nhóc. Tôi quê tới cực điểm, uất ức bỏ đi tắm. Kẻ sang lão cười qua cha đằng sau. Tôi nghi ngờ lắm, giang hồ có số đâu ai bị ổi như vậy, lão này hàng lởm chắc. Tới bữa tối, tôi trải chuốt bóng làng, diện bộ đồ trại mới cóng, dắt theo lão quỷ chuyên chọc quê theo. Mặc dù lão kêu còn no lắm, con nhỏ cũng đã đợi dưới từ khi nào, xí một cái bàn ngay chỗ đẹp. Con nhỏ làm như cũng chịu khó làm đỏm hơn mọi khi. Cái mắt còn kẻ mắt cà đa, mặt trang điểm nhẹ nhàng, le ve có mấy bóng dê sổm đang vòng vòng quanh bàn con nhỏ. Thế lão Ngọc và tôi xuống lập tức biến mất không dấu vết. Tôi để lão Ngọc ngồi đó, đi cùng con nhỏ ra bưng đồ ăn. Vừa đi vừa thầm sợ hãi, không biết lát nữa lão quỷ kia sẽ nghĩ ra cái trò gì. Mà quẹt lão coi bộ đang làm nét trầm lắm à. Những cái kiểu nghiêm túc như vậy đảm bảo đang ổ mưu luôn. Y như rằng tôi và con nhỏ bưng mấy đĩa cá tai tượng chiên sủ của bạn. Lão làm bộ người hít một hồi kêu với con nhỏ. Anh cảm ơn nhé Mỹ Anh. Con nhỏ ngơ ngác. Ủa cảm ơn em gì vậy anh Ngọc? Lão làm mặt nghiêm giọng nói to. Không có em sức mấy cái thằng quỷ mua đồ ngon thế này cho anh ăn. Tôi cũng thiếu điều muốn quỳ lại lão luôn. Sao giang hồ có số lại cứ có thứ chờ chẽ như thế này. Tôi đau khổ ngồi xuống mặc kệ, đang ngoác miệng ra cười hưởng ứng. Tôi gặp vô chen lão đầy nhau là: vậy từ mai tối nào em cũng đặt đồ được chưa? Lão cười ha ha, nhưng cái nhìn mặt thấy ơn. Lão ăn ít, bị tôi gặp vô đầy nhóc một chén chắc giang ăn xong cũng mệt xỉu luôn. Cho lão chừa cái tật thích chọc quê tôi. Bữa tối, nhờ ba cái vụ chọc quê đi lại giữa tôi và lão, không khí cũng vui vẻ thân thiện hẳn lên. Con nhỏ cười líu xíu nhưng rất ngoan và lễ phép, lão cũng có vẻ ưa. Nghe tôi kêu là từ mai con nhỏ qua mâm ăn cùng, lão đồng ý ngay. Trời, mày chủ mâm còn hỏi chi anh? Lỡ anh không chịu mày đuổi anh khỏi mâm, mai muốn ai mua cá chiên xù cho mà ăn. Câu nói này của lão có chọc quê tôi xíu nhưng tôi không để bụng. Cái chuyện từ mai con nhỏ sẽ ăn cùng sinh hoạt cùng khiến tôi vui đến mức không thèm chấp lão. Chấp gì mấy lão già rảnh biệt. Thực tình có lẽ tôi đã tìm ra mục đích sống của mình trong cái trại chán ngấy này. Nhưng tôi đã nói, khi ở trong một hoàn cảnh đặc biệt và tù túng như nơi tôi đang ở, mọi thứ cảm xúc cảm giác sẽ thay đổi nhiều. Thời điểm đó tôi đã 24 tuổi, cái độ tuổi không còn nhỏ nhít gì để nhung nhớ vấn vương như thời mới lớn. Vậy mà con nhỏ vẫn đem lại cho tôi cảm xúc y chang vậy. Một phần có lẽ do cả tôi và con nhỏ đều hụt hẫng trong môi trường mới. Một phần nữa là bởi tôi và con nhỏ không hề giống bất kỳ ai ở đây. Tụi tôi đều không nghiện. Thứ tình cảm tôi và con nhỏ dành cho nhau hệt như một cặp đôi ở ngoài đời. Không tính toán, không đổi trác hay dựa dẫm. Đến với nhau bởi chính sự hấp dẫn của mỗi con người. Tôi sáng nào cũng ngủ dậy sớm. Là vô đánh răng rửa mặt tút tát lại nhan sắc để chút ra sân tập thể dục. Tôi quá nhìn con nhỏ buổi sáng mới ngủ dậy, cái mặt ngái ngủ luôn ngượng ngịu không chịu cho tôi ngó vô. Cái tướng tập thể dục như mơ ngủ thi thoảng lại ngáp dài nhìn trẻ con hết sức. Mà không phải tôi thấy nhỏ tập thể dục dễ thương, xung quanh tôi nghe tiếng nuốt nước miếng quá trời vọng ra từ đám xe sộp, mà tôi cũng chẳng tiện đi cho tụi nó ngộ độc nước miếng luôn. Có lẽ lão dù đáng đang nằm ngủ trèo kéo trong phòng không bao giờ biết tập thể dục, có cho kẹo tụi nó cũng chẳng bao giờ dám dơ vô con nhỏ của tôi. Buổi tối là quãng thời gian vàng trong trại. Quanh vườn hoa nhỏ sắp một hàng ghế đá dài, từng cặp ngồi trò chuyện, hệt như ngoài đời. Nếu khác chỉ là cảnh cặp nào cặp nấy không mặc hàng hiệu gì hết trơn mà chỉ mặc nguyên bộ đồ của trại. Hơn nữa cặp nào cặp đấy ngồi nghiêm chỉnh như thể đang bàn chuyện chiến tranh Iraq hoặc dầu mỏ tại Libya, chẳng có ôm hôn hay nắm tay gì. Không phải tại họ không lịch sự. Sức may mà giữ căn bản chỉ tại cái trại này quy định rõ, nắm tay gọi ra cảnh cáo, ôm hôn quét trại một tuần, sợ soạn, lao động một tháng. Còn mấy cái vụ nặng hơn thì vô kỷ luật nằm chơi. Mấy cái vụ này vì thế mà căng thấy ớn, phạt chỉ là chuyện nhỏ. Quét trại cũng là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng hơn là cái vụ nữa. Tự kiểm điểm trước trại. Tôi còn nhớ cảnh một thằng nhỏ ác mặt mũi đỏ tưng bừng đứng trước trại lắp bắp. Vua Mikado, tôi tên ABC, tuần rồi tôi có vi phạm kỷ luật của trại, có hành động vượt quá mức cho phép với học viên XYZ. Nguyên một đám phía dưới cười rầm rầm, hú hét quá trời. Bob Du thì nói đại Bob Du, làm bộ cái gì nữa, thằng nhỏ muốn độn thổ luôn. Tôi nhìn cảnh đó mà thấy khiếp luôn. Có điều sợ thì sợ mà vẫn cứ ham. Có một con nhỏ đẹp thì đẹp trong tay nhưng suốt ngày lôi ra ngắm thì có gì đau khổ hơn thế. Con nhỏ cũng khoái tôi và cũng đang phải dạng cổ hổ trinh liệt gì cho cam, nhưng nó vẫn là đứa trẻ con. Nó ngại và sợ ba cái vụ biêu diếu kia dữ dội. Bởi vậy thi thoảng tôi chỉ có thể nắm tay con nhỏ lắc nhẹ nhẹ thì thầm: anh khổ quá em Mỹ Anh ơi, bao nhiêu nhớ thương về em gửi qua đôi tay này hết. Quanh trại nuôi lắm bảo vệ quá trời, nhà anh có sân bóng, có vườn hoa, có duy nhất toilet là không. Nhưng chỗ đó thì làm sao dắt con nhỏ được hả trời, cái khó ló cái khôn. Do nhiều đêm gác tay lên trán suy nghĩ muốn bẻ đầu, rốt cuộc tôi cũng tìm ra lối thoát cho cái cảnh tối tăm hiện giờ. Không phải thủ dâm đâu, các bạn đừng nghĩ bậy, tôi nghĩ ra một cách có thể chạm con nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, tôi và con nhỏ vẫn công tác tại phòng giáo vụ đều đều. Ngặt nỗi phòng giáo vụ tuy không có bảo vệ nhưng có nguyên đám giáo vụ cũng đâu có khác. Chỉ có điều thứ bảy chủ nhật họ về bớt, chỉ có vài ba người ở. Tôi quyết định sẽ hạ độc thủ với một người được nhắm sẵn. Không phải giết người đâu, tôi chỉ năn nỉ thôi. Thầy nè, tối thứ bảy thầy có trực ở phòng giáo vụ không? Tôi bám tay lão giáo vụ thành tinh hồi nào, hỏi bằng một giọng hết sức chân thành. Lão quay lại ngậm nghĩ: ừ, thứ bảy thầy có mặt ở đó, có chuyện gì không em? Tôi dù sao cũng đang là hạt nhân của báo chi bộ, cách nói chuyện của lão cũng mềm mại đi. Tôi trả lời lão bằng thứ giọng đầy tinh thần trách nhiệm: không có gì đâu thầy, tại em muốn hoàn thành nốt phần vẽ, sợ để sát ngày gấp quá làm màu sẽ không đẹp. Lão gật gù: em trách nhiệm quá, được mà, chỉ có hai thầy trò mình thoải mái, em cứ gọi cửa thầy là được. Tôi nản tới mức muốn xoay người. Có điều đây là lúc năn nỉ chứ không phải là lúc dùng bạo lực. Mình em làm cũng được rồi thôi thầy, nhưng tô màu hoặc làm việc lặt vặt em kêu Mỹ Anh vô giúp một tay được không thầy? Lão thở dài, cái mặt quái đản hiện rõ chữ bố biết. Nổi rõ hàng chữ bố biết thừa mày muốn gì rồi. Việc này có chút rắc rối đó em. Mình em và không sao, có thêm học viên nữ mà ai đưa lại cặp kè thầy sợ có người nói sau lưng là bao che mất công lắm. Mà tôi đường đường chính khí hiên ngang ngắt lời lão: trời đất, thầy nghĩ gì kỳ vậy? Em là em nói công việc thôi, sao thầy lại có thể nghi ngờ em? Em với nhỏ Mỹ Anh như anh em vậy đó, thầy hiểu lầm hết chưa? Lão lại dòm tới một cái nữa, mặt vẫn hiện chữ định lừa bố à con, xưa như diễm rồi. Lão thở dài: vậy thầy cũng dáng nói với mấy người bảo vệ em làm cho tốt nha, đừng để phụ lòng thầy. Lão vừa ngoảnh mặt đi, tôi rút trong túi ra bao thuốc tóm lấy tay lão: em cảm ơn thầy, nhà mới gửi bộ bao thuốc thơm, thầy cầm hút đỡ đi. Trời ơi, sao thầy không cầm, em quý thầy như cha chú em mới tặng, chứ đâu có chuyện gì đâu, thầy không cầm tức là coi thường em. Lão cũng đành cầm lấy, tôi cũng hồi hộp ra trò. Trong bao thuốc lá có kẹp hai tờ 500k, lão chịu nhận thì cũng đỡ qua. Tim tôi đập lô tô mở hồi, mãi không nghe loa gọi lên giáo vụ, hay thầy lão đập phòng lôi ra trả tiền và mắng cho một trận. Tới giờ cơm trưa, tôi lò dò xuống ra căng tin mua lon nước, rón rén bước qua chỗ lão đang ngồi ăn. Giờ em mời thầy uống nước. Lão quỷ thành tinh gật gù kêu tôi để xuống bàn, đoạn rút trong túi ra bao thuốc, móc một điếu châm lửa phì phèo. Thuốc này ngon dư hài lòng. Đa số mọi lúc tôi rất thông minh, nhưng đôi khi cũng trở nên ngu đột xuất. Có điều rất may mắn là tôi đã kịp phát hiện ra cái ngu của mình trước khi nó gây hậu quả. Cái ngủ ấy rất nguy hiểm, và nếu tôi không kịp thời phát giác, chưa biết chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vừa mới phát hiện mình đang lanh chanh đi kiếm chỗ đáp, hối lộ giáo vụ xong xuôi hết trơn rồi, nhưng quên chưa có tỏ tình với con Mỹ Anh. Thiệt tình ai cũng nghĩ tôi và con nhỏ chính là một cặp, tôi cũng nghĩ như vậy, con nhỏ hẳn cũng nghĩ như vậy luôn. Có điều chỉ là hai đứa đẻ trong lòng, chứ chưa đứa nào chịu nói ra. Ngày ngày ăn cơm chung, tôi tới ra ghế đá ngồi chung. Ăn tiêu xài phiếu chung, tôi không thấy ngại. Nhưng ba cái vụ xét chung thì khác. Con nhỏ dứt khoát không thể làm ba cái vụ xét kiểu tẩu tóc hành như mấy con béo khác được. Mà kể cả có tôi cũng không muốn. Tôi không nghĩ lần đầu của tôi và con nhỏ lại diễn ra trong một cuộc thi điển kinh. Nếu vậy thả tôi tự xử còn dễ chịu hơn. Thề luôn đó. Tối hôm đó tôi kêu con Mỹ Anh ra ghế đang ngồi. Chuyện này đối với tôi và con nhỏ bình thường như ăn cơm vậy. Tối nào tôi và nhỏ cũng ra ngồi nói chuyện tới giờ ngủ mới chịu thôi. Bữa nay tụi tôi coi văn nghệ trải đêm nào cũng có hết. Mỗi đứa vác theo ghế nhựa ra sân bóng chuyện ngồi. Một đứa biết đàn, một đứa gõ bo, một ca sĩ cỡ hát dòng, vậy là thành một live show đúng chất trường trại. Lão Ngọc nhà tôi chơi được đàn, có chất giọng bừa bừa rất hợp với mấy bản nhạc tù, nhạc trại. Bài tù lão không có tựa đẻ, tôi nhớ mỗi câu duy nhất lão hay gân cổ lên: dù anh có là con xe xẻ hay là con đại bàng vẫn là chồng của em, dù anh có là tên quái xế hay là tên giật đồ, đại loại như vậy. Con nhỏ có vẻ khoái dữ, mặt hiếp lại cười bộ tay. Lão Ngọc cũng ưa nịnh thấy con nhỏ quái vậy, lại dáng gân cổ ca với bài Lâm Ly Bi Đan. Phải nói thêm là trại cấm tiệt cả bài hát chế nhạc tù. Tuy nhiên quy định chỉ áp dụng với đám học viên, đối với những thành phần như Lão Ngọc, bảo vệ cũng áp dụng quy tắc 3-0, không nghe, không thấy, không dám. Tôi ngồi ngả lưng ra ghế, con nhỏ ngồi sau, cái cằm tựa vô vai tôi nghe ấm sượt. Vài sợi tóc con nhỏ bay lòa xòa bơ mặt tôi, cảm giác thanh thản kỳ lạ giữa một không gian rộng rãi, phía trên là bầu trời đầy sao. Tai nghe nhạc tù, phía sau là con nhỏ đẹp như mơ, bên mũi nghe mùi Emmett Kelly nồng nàn quyến rũ. Khung cảnh nghẹt như ở trong rì sọt năm sao. Chỉ khác một cái tôi đang mặc đồ trại, và lát nữa nhu cầu sinh lý nếu có phát sinh cũng chỉ có thể giải quyết bằng tay. Nhưng vậy cũng là quá đủ cho một đứa học viên cai nghiện. Nếu không có vụ mấy con bảo vệ nữ thi thoảng lại sáp vô, kéo cằm con nhỏ ra khỏi vai tôi, bực gì đâu. Lão Ngọc chuẩn bị hai đêm đoạn bồ bi gì đó, tôi kéo con nhỏ dậy. Lão này cũng kỳ cục, phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ là cũng không có. Trước mặt nguyên đám nữ lại hát mấy bài vô bi vô kiếm. Con nhỏ tính tò mò, lại kêu tôi vô bi thử, thì héo hon đời trai. Tôi dắt nhỏ ra cái ghế đá sát hòn non bộ, không khí buổi đêm lạnh lạnh trong lạnh. Con nhỏ nhảy chân sáo lóc chóc theo tôi hát nho nhỏ. Tôi bỗng thấy trong lòng bình yên qua đổi. Giữa khung cảnh thiếu tự do, thiếu mọi thứ này, tôi vẫn có cảm giác ấm áp hạnh phúc khi gần con nhỏ. Sức mạnh tình yêu quả thật có thể chắp người ta đôi cánh bay lên trên mọi khó khăn. Có điều tình dục có khi còn mạnh hơn cả tình yêu, tôi hăm hở nghĩ như vậy. Con nhỏ ngồi lên ghế đá, vuốt vuốt lỗ tai tôi. Con nhỏ có một thói quen rất kỳ cục, nó khoái sờ tai tôi. Để cứ nói chuyện là cái tay lại đưa lên, rất rồi thành quen. Nói chuyện với nhỏ mà thấy tai không có tay nó sờ vô lại thấy thiếu thiếu điều gì đó. Dù rằng đôi lúc tôi thật sự muốn nói rằng Mỹ Anh, thật ra trên người anh còn có những chỗ khác, thì em sợ hai chúng ta đều sướng. Tuy nghĩ vậy nhưng hơi phô nên tôi bỏ qua. Tôi yên lặng nhìn vô mặt nó, tôi thấy cái vẻ ngây thơ khờ khờ và trẻ con của nhỏ. Thấy cái kiểu nó cười híp mắt, cái mũi nhăn nhăn như đang chọc cười tôi. Giờ cái gương mặt đó đang nhìn tôi chăm chú. Ủa sao bữa nay anh lạ vậy anh Long? Mặt anh nghiêm nhìn thấy ghê quá. Tôi chuẩn bị cho mình đủ thứ để nói với con nhỏ từ kia trong phòng, nhưng sau khi đối mặt con nhỏ tôi lại quên mất tiêu. Tôi thấy tôi á khẩu chẳng nói được điều gì, lại càng tò mò dữ. Anh có chuyện gì hả? Nói em nghe coi. Rồi, đã nhớ ra một chuyện. Tôi làm mặt khổ nói bằng giọng hết sức suy tư. Mì anh nè, mai mốt ra ngoài không biết tụi mình như thế nào hả? Con nhỏ cũng làm bộ suy nghĩ một chút. Em cũng không biết nữa, chắc em đi học, còn anh Long lại đi làm ha? Thiệt tình con nhỏ lao tao hết sức. Ý tôi muốn hỏi nó mai mốt tôi với nhỏ ra ngoài tình cảm tụi mình sẽ như thế nào. Ai dè con nhỏ trả lời chất quất. Tôi đành hỏi tiếp. Ra ngoài rồi em có nhớ anh không Mỹ Anh? Tưởng nó nghĩ lâu lắm, ai dè nó trả lời cái duyệt. Bộ em mắc bệnh đạn chi hay sao? Kể cả chục năm sau em vẫn nhớ anh. Cả anh Ngọc nữa. Tôi muốn té ghê. Nói nhớ tôi được rồi, thêm cha già dịch vào làm chi. Con nhỏ làm tôi mất hứng quá trời. Đầu óc chẳng nghĩ thêm một chút sáng tạo gì hết, đành bồi thêm một câu lãng xẹt. Anh cũng vậy, anh nhớ mấy anh lâu thiệt lâu nha. Con nhỏ tủm tỉm cười. Bộ anh tính quên luôn em sao? Anh quên em sao được? Tôi thở dài sườn sượt. Đúng rồi đó, anh quên em sớm vậy, dám anh bị mất trí lắm đó. Mày mới mất trí đó, tôi tính nói vậy mà can đảm đâu hết. Không nghĩ rằng nói lời tỏ tình con nhỏ này khó khăn dữ vậy, nhưng tôi vẫn không hết kiên nhẫn. Nói phần nhỏ, Vì anh nè, thời gian em sống bên cạnh anh, em có thấy vui không? Con nhỏ cười ra, mắt nó ánh lên niềm vui rõ rệt. Vui mà, trước khi em gặp anh với anh Ngọc, nhiều lúc em chỉ muốn tự tử cho xong. Giờ em thấy ngày nào cũng vui hết trơn, mà thời gian qua lẹ quá, không lâu lắc như mấy hồi mới vào đâu. Tôi lại thở dài, sao con nhỏ này cứ đeo cứng tôi và cha giả dịch kia vào chung một chỗ. Vậy tốt rồi, thấy em vui anh cũng vui lắm, anh cũng giống em vậy, mấy bữa mới vô cũng buồn muốn khóc luôn. Giờ lại thấy bình yên và thoải mái, có khi anh còn nghĩ giá mà cứ như thế này mãi, anh cũng chịu được đó em. Ý tứ tôi rõ ràng như một công một bằng hai, nhưng sao bữa nay con nhỏ ăn nhầm gì chờ đến ngu đột xuất, nó dòm dòm tôi lạ lẫm. Anh bị sao mà mong ở lại đây hoài? Người ta muốn về không được, có mình anh muốn ở lại sao lạ quá. Lòng kinh nghiệm của tôi cũng chỉ có giới hạn. Tôi chán nản ngả người ra sau ghế thở dài cả cây số. Con nhỏ thấy tôi không nói gì cũng ngồi im re. Tôi bất mãn tới tột đỉnh, tính gom hết can đảm làm một chiêu quyết định. Quay qua nói với con nhỏ câu cụ dịch anh hiểu em. Dù nó chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh bây giờ nhưng tôi mặc kệ. Khi mà quyết tâm của tôi lên tới đỉnh điểm, khí tụ đan điền chuẩn bị xuất ra lời tỏ tình, vừa xoay mặt qua tôi kêu: Mỹ Anh. Con nhỏ làm một câu khiến công lực của tôi tạ hết trơn. Ui, đang im lặng tự dưng gọi một tiếng làm em giật cả mình. Tôi chán nản tới tột độ, ngước đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm vào nhỏ. Con nhỏ bị ánh mắt giết người của tôi làm bối rối, nó dè dặt hỏi. Tôi hối hận tới mức muốn tự vả vào mặt mình một cái tóe lửa, nhưng rất may kịp thời kiểm soát. Tôi đứng dậy lủi thủi đi về, tâm trạng thất vọng não nề. Tôi bỗng thấy treo áo mình vướng vướng, quay lại con nhỏ đang nắm treo áo tôi giật giật, miệng cười tủm tỉm. Anh ngồi đây em nói cho nghe nè, đồ khờ. Quên nói cho các bạn nghe biệt hiệu trong đó của tôi là khờ, chắc tụi nó ghen ăn tức ở đã cái biệt danh dễ quê vậy, chứ tôi thông minh lắm. Con nhỏ cũng khoái gọi tôi vậy, mặc cho tôi làm mặt giận, nhưng giờ tôi chẳng có tâm trí nào mà giận nó. Tôi đang chán nản muốn trốn chạy. Tôi đặt mình ngồi xuống phịch hệt như con robot. Con nhỏ vẫn tủm tỉm cười, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật dịu dàng. Khờ quá đi, em thừa biết anh muốn nói gì rồi. Người ta chọc anh đó, cái đồ bày đặt. Trong giây lát, tôi chợt nhận ra trí thông minh của mình tệ hại hơn tôi tưởng. Nhưng con nhỏ không để tôi thời gian dằn vặt. Đôi môi nhỏ thoáng chạm lên môi tôi thật nhẹ, chỉ vừa đủ hai bờ môi gắn vào nhau và vừa đủ để bảo vệ không ngó thấy. Xen giữa nụ hôn ngọt ngào và thần tốc ấy là câu nói thật nhẹ của con nhỏ thoáng qua như gió: em yêu anh. Bọn quản trại làm ăn mất dạy quá, tại sao dưới ghế tôi lại lắp dây điện mà dây điện lại bị hở mới ghê. Tôi nghe như điện giật, cảm giác tê dại chuyển từ đôi môi tới khắp người. Một nụ hôn không phải nụ hôn đầu đời, mà có lẽ là nụ hôn thứ mấy chục trong một đời chinh chiến ở tuổi 24. Nhưng sao cảm giác nó ngọt ngào, mang hương vị ma mị như thể lần đầu tiên mới biết môi con gái. Có thể cái cảm giác phải chờ đợi lâu quá được nụ hôn, nó có cảm giác thăng hoa vậy. Tôi như người ngủ mơ, mặc hết mọi sự, quên luôn cả đây là trại cai nghiện chứ không phải là công viên. Đưa tay chạm nhẹ lên má nhỏ. Đôi mắt con nhỏ thật mềm, đôi mắt con nhỏ đang nhìn tôi chăm chăm thật hạnh phúc ấm áp. Tôi muốn cúi xuống để hôn thật sâu, thật dịu dàng, giống như những đôi tình nhân thật sự. Đôi môi nhỏ cũng đang hướng về phía tôi chờ đợi. Anh chị kia, bộ tưởng đây là công viên hả? Làm cái gì đó? Muốn tôi đưa lên phòng bảo vệ không? Thứ âm thanh địa ngục phát ra từ miệng chói lói của một em bảo vệ nữ già khiến tôi như đang trong giấc mộng đẹp bị dội nguyền thủng lực đạn. Trong giây phút ấy, tôi thực sự muốn mình trở thành trung tử đơn hoặc lấy liên kẹt để đá bay lên, để bay lên đá liên hoàn cước vô cái mỏ vô duyên vừa phát ra tiếng động kinh khủng. Sau đó ôm nhỏ phá cổng trại chạy thẳng vô khách sạn. Nhưng cuộc đời đâu phải như mơ, tôi đành biết vậy và đành xuôi xị. Là hết cái gì đó, tôi lau hộ nhỏ cái mạng nhện có sao không? Con nhỏ bảo vệ, dù y quy có thấp tới cũng dư biết cái mạng nhện không ai đi chăng trên má con nhỏ cả. Nhưng nó cũng xí một tiếng thật lớn rồi quay đi buông một câu: lần sau mà tôi tóm được thì đừng có trách nha. Còn tính cự cãi với nhỏ bảo vệ bồ duyên một hồi, nhưng con nhỏ đã bám áo tôi kéo xuống. Tôi mà anh, họ ăn lương trại họ phải làm vậy thôi, để khi khác đi, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Cái giọng con nhỏ dễ thương quá xá, lửa giận trong lòng đôi biến đi đâu mất sạch. Tôi gãi đầu cười trừ: ừ à, để khi khác đi em. Con nhỏ nhìn tôi chúm chím cười, tay nắm nhẹ lấy tay tôi. Thôi anh về ngủ đi, sắp tới giờ ngủ rồi, đêm nay ngủ ngon nha anh. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ quất sau cánh cửa, đêm nay tôi ngủ được mới là lạ. Đêm nay là đêm thứ sáu rồi. Thiệt tình tôi ghen cái cảm giác chờ đợi như trên đời. Tính tôi lao tao, đến tận giờ cũng vậy. Tôi thích cái gì nó ngay lập tức và luôn, chứ ghét nhất là chờ đợi. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, nếu tôi không muốn ngồi chờ đợi, tôi chỉ có phương án là nằm chờ đợi. Nằm gác tay lên trán, lăn tăn lại, thở ngắn thở dài, chui ra ngoài cửa phòng hút thuốc. Chọc một cha nội già bảo vệ đủ thứ hết trơn, vậy mà trời vẫn không chịu sáng. Tới khi trời chịu sáng thì tôi đã mệt quá lăn ra ngủ. Bữa nay là thứ bảy, nghỉ tập thể dục. Tôi nằm ngủ một mạch đến giờ ăn sáng, mặc cho lão Ngọc túm chăn lật ra kêu xuống nhà ăn. Tôi kiên quyết nằm lì. Từ tận khi con nhỏ Mỹ Anh nhờ một thằng nhóc ác tới tận phòng kêu tôi dậy, tôi mới lồm cồm bò khỏi giường, xách chai dầu tắm đi vô nhà tắm. Nhà tắm của trại là thứ nhà tắm công cộng, có nguyên một dãy hành lang dài thiệt dài. Trên tường là la liệt vòi nước, khi tắm cứ tự do cởi chuồng đi lại lòng vòng. Tôi không khi nào mặc quần đùi hết trơn. Bữa nay xuống nhà tắm thấy vắng vẻ quá. Giờ này tụi nó chắc đang cà phê cà pháo dưới ông tin. Dám có mình tôi trên này lắm. Tôi mở vòi tắm, nghe nước xối lên người mát lạnh. Bữa nay chơi dầu tắm CK luôn. Trái CK này cha Ngọc đi ra lưu ở đâu được. Tính ra trọng trại của tụi hàng hiếm chứ. Dù sao lát nữa gặp con nhỏ trong một cái hoàn cảnh đặc biệt như thế này cũng nên chuẩn bị một chút cho ngon lành. Mà cũng kỳ, đang tắm bỗng nghe thấy tiếng chân lẹt xoẹt, tôi bỏ tay. Bỗng thấy tiếng chân tiến gần mình ra giặt, tôi quay đầu ra, má ơi, một thằng bóng mén đang đứng lù lù cái dáng óng ẹo. Nó thấy tôi quay lại, làm cái bộ cười chúm chím nhìn mặt gọi. Trời ui, của anh Long to dữ, mà sao sáng đã hứng qua trời vậy? Tụi bê đê ở trại này cũng chừng hơn chục đứa, còn nào còn đấy bựa một cây, da mặt dày cui. Nó quái đứa nào là bám theo nhằng nhằng, cho tới khi nào được thì mới thôi. Còn hàng này mới vô trại, nhưng cũng có kinh nghiệm một cây ở mấy trường trại lớn. Thằng nhỏ nghe giọng ẻo lạ của con PD thì sợ rụt đầu bộ. Tôi cáu kỉnh kiểu, qua chỗ khác chơi đi má. Con hàng rậm rậm chân ra chiều nhõng nhẽo. Người ta đứng coi xíu không được à? Mà có bức xúc gì để em giải quyết hộ cho? Giải cái đầu mày. Nói xong lao ra tặng con nhỏ một cái đấm liền. Nửa đùa nửa thật, nhưng cũng nên mạnh tay xíu. Đối với đám BD này, không có gì hiệu quả trực tiếp bằng chân tay. Nói mở với chúng coi như vô tác dụng. Con nhỏ BD ui ra một tiếng nguyết dài, lạch bạch đi vô trong phòng thay đồ. Mà nó bức xúc của tôi đâu chờ tới đấy. Mà tôi cũng muốn gặp nhỏ quá xa. Không biết lát nữa xuống con nhỏ đối xử với tôi có khác gì lúc trước không. Dù sao cũng mới chính thức cặp kè với nhau bữa tối hôm qua chứ bộ. Tôi tắm thiệt lẹ, vô phòng thay đồ rồi bước xuống nhà ăn. Dưới nhà ăn nguyên đám học viên cũng đang túm năm túm ba, đứa nào cũng diện đồ trại mới cứng, tóc tai chải chuốt ngồi cà phê cà pháo. Không phải tụi nó đi dự party, chỉ là thứ bảy chủ nhật là ngày gia đình tới thăm nên đứa nào cũng dáng làm đòn chút xíu. Nói thêm về ba vụ thăm buổi này, trại có nguyên một phòng bữa ngay cổng vào. Gia đình tới thăm nuôi sẽ ngồi vào trong, muốn gặp đứa nào sẽ đọc loa ra gặp mặt. Bà má tôi cùng lão Hưng cũng qua vô thăm vài lần từ bữa tôi vô tới giờ. Có điều tôi nói chuyện với nhà ít, mà ngó gia đình của mấy thằng nhóc ác thì nhiều. Tụi nhóc ác toàn bọn công tử nhà giàu nên tụi gái thăm nuôi cũng ngon lành có cỡ. Nhìn mấy con nhỏ mặc toàn hàng hiệu, mặt mũi dân chơi một cây. Chúa mới biết đám bộ tụi nó trong đó có ngày HIV tùm lum. Mấy con nhỏ chắc cũng không tránh được. Nhờ cái vụ này mà tôi cũng đâm cẩn thận mấy vụ quan hệ bừa bãi. Ra đường gặp mấy con nhỏ kia đánh chết tôi cũng không dám tin mấy con nhỏ đó mang trong mình nguyên đám trùm trộm. Mấy bạn độc giả cũng nên cẩn thận, đặc biệt mấy con nhỏ càng đẹp nguy cơ ếch nhái tiềm ẩn bên trong càng cao. Nói như kiểu ông Ngọc, trong cuộc sống chúng ta không nên tin bố con thằng nào hết. Trong cái trưởng trại nhỏ xíu của tôi, quan ủy viên Trung ương Đảng có hai mạng, còn sĩ quan cấp tướng cũng có vài mạng. Còn cháu lãnh đạo cao cấp cũng không ít, lắm đứa gia đình gửi tận từ ngoài Hà Nội vô. Cái thì ít mà chủ yếu là để giữ thể diện gia đình là nhiều. Đám này nếu ra ngoài, gái không bầu lại như ruồi, cứ đem cái đầu tụi mà chặt. Gái qua tay tụi nó một vài lần, nếu có xài lại mà không đeo bao, bạn quả là người can đảm. Tôi bước xuống nhà ăn, đã thấy con nhỏ giữ cái bàn tay nhỏ xíu vậy vậy. Ở đây nè, cái đồ làm biếng. Con nhỏ đang ngồi sẵn ở bàn, trên mặt là ly cà phê sữa tôi hay uống, thêm một ít trái cây. Con nhỏ này tôi thương bởi nó có một thứ chu đáo hết sức phụ nữ. Nó khoái lo tỉ mỉ cho tôi từng thứ nhỏ nhỏ như đồ ăn thức uống, thậm chí cả quần áo chạy của tôi. Cái nào chỉ mới hơi cũ một chút, con nhỏ đi mua cái khác bắt tôi mặc ngay lập tức. Nói chung trong cái trường trại kiểu này, thứ con gái như con nhỏ đã gần như tuyệt chủng. Gái trưởng gái trại nó sức mấy đi lo cho trai ba cái vụ đó. Nó không gặm tới xương nhả lại nguyên cái quần đùi rồi cặp thằng khác mới là chuyện lạ. Tôi bước xuống ngồi kê bên con nhỏ, lim dim nhìn nó quậy ly cà phê, mặc cho hàng tá ánh mắt ghen tị thèm muốn chiếu thẳng với tôi không giấu giếm. Ở trên đời quả thiệt không có sự công bằng, đặc biệt là ba lĩnh vực nhan sắc và sức hút. Tôi đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn đám học viên nam, thở dài một cái thương cảm. Trời xanh tụi nó vậy biết làm sao. Tôi nhấp một ngụm cà phê, châm điếu thuốc, lim dim nhìn con nhỏ đang ghi quay bọc trái cây. Ly cà phê chưa uống hết, cái loa phòng giáo vụ đã vang lên tiếng lão giáo vụ già khôn hơn nghiện. Lão này tên Bảo, người Đông Bắc, nói giọng nửa nam nửa bắc trọ trẻ, nhưng sao lúc tôi nghe chất giọng lão cứ du dương như tiền nhạc. Mời học viên Long C8 lên phòng giáo vụ gấp. Ở trong trại tên học viên thường được kèm theo với tên phòng cho đỡ trùng tên. C8 là tên phòng của tôi. Trại nhiều đứa tên Long, như gọi Long C8 là không lẫn đi đâu được. Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi. Ủa sao ông thầy kêu tên anh chi vậy? Tôi gãi đầu. Chắc ông kêu lên hoàn thành nốt báo tưởng đó em. 20 tháng 11 tới nơi rồi, lát em lên luôn đi, phụ anh mấy cái. Dạ được mà, em ngồi xíu lát em lên liền. Ủa sao mà mặt anh cười gian quá vậy? Tôi không thèm trả lời con nhỏ, lon ton lên phòng giáo vụ. Con nhỏ này là thứ gì đâu mà tinh quá xác. Bước vào phòng mới thấy mấy cha giáo vụ ngồi vắt chân lên ghế coi tivi. Phòng giáo vụ chia làm hai, phía trong là phòng làm việc, gồm một cái bàn dài, vài cái tủ và đám ghế. Phía bên ngoài là nơi giáo vụ tiếp khách, có một bộ bàn ghế và đồ uống nước, thêm một cái tivi. Hai phòng được ngăn bởi một bức tường, một cái cửa ra vào nằm ở góc. Tôi lược sơ qua địa thêm một chút, coi bộ mấy ông già của mình cũng có ý tứ dữ. Lão ngồi ngay ngoài khác gì bảo vệ. Tôi và con nhỏ vô trong phòng làm việc, có thể khỏi lo ai đẩy cửa bước vào thì còn lão cảnh chừng. Trong lòng tôi cảm động hết sức, chạy qua tính ôm lão một cái. Thế mặt lão quỷ già hiện ra một tia nham hiểm. Dám mà làm cho tốt nhà lòng. Cũng không hiểu ý lão nói về vụ gì, làm báo hay làm tình. Thôi thì cứ dáng làm tốt cả hai để khỏi phụ lòng trông đợi của ông thầy. Tôi giảm tiếng gọn lọt bước vào phòng. Trên mặt bàn làm việc đống báo tường vẫn nằm bừa bộn. Tôi bớ tay lấy cây viết chỉ, tính vẽ gì đó mà sao cái tay không chịu nghe điều khiển hết trơn. Tôi vẽ cái gì cũng muốn ra cái hình tròn tròn. Tôi phàn nàn, bỏ cây bút xuống, ngửa người ra sau ghế, trong đầu lủng bủng nguyên mớ suy nghĩ xấu xa. Mà con nhỏ bổ đi ngủ hay sao mà lâu lắc quá xa. Thiệt tình mới chỉ có 10 phút trôi qua, tôi thấy như có mấy tiếng đồng hồ vậy. Tác động của cơ chế sinh lý mạnh thiệt, thay đổi cả tốc độ thời gian. Đúng lúc tôi đang muốn chui xuống kiếm con nhỏ thì tiếng cửa phòng mở tiếng cạch. Cái giọng con nhỏ oàn ẻn vang lên. Dạ em chào thầy. Tim tôi bỗng đập rộn ràng một chặp. Lại nghe lão thầy cất giọng tỉnh bơ. Ừ, em tới rồi thì bố phụ làm một tay đi. Một tay cái đầu lão hít ra về hai tay. Tôi tính la lên với lão như vậy. Tôi ngật cả người. Mùi thơm này quyến rũ đàn ông chết người, đặc biệt khi nó sức lại là một con nhỏ có thể khiến đàn ông chết rồi có thể hồi sinh như con nhỏ Mỹ Anh. Mà con nhỏ cũng kỳ, đi làm báo tưởng có cần phải xịt nước hoa nhiều như vậy không? Con nhỏ Mỹ Anh lanh hơn tuổi đời của nó xa lắc. Nhìn phòng giáo vụ vắng tanh, nó dòm tới dòm lui, cái mặt nghi ngờ thấy rõ. Thầy tôi đang ngồi ườn trên ghế. Bên trong phòng làm việc còn có mình tôi với nhỏ. Nó liếc tôi một cái rát rát. Anh bày ra vụ này đúng không? Con nhỏ kẻ sát tai tôi thì thào. Tôi kéo đổ con nhỏ vào sát miệng mình, bắt chiếc con nhỏ cũng thì thào với tai nó. Đúng rồi, sao em biết hay vậy? Mà con nhỏ đỏ bừng, nó làm nghiêm mặt, kéo ghế ngồi sát cạnh tôi, vơ lấy cây chỉ ấn vô tay tôi. Không làm bậy à nha, thầy đang ở ngoài đó, anh vẽ đi, em ngồi kế anh được rồi. Được là sao được, con nhỏ giỡn dai ghê, công sức của tôi cả tuần không lẽ đánh đổi lãng xẹt như vậy sao? Tôi lim dim mắt, quơ tay ôm một nhỏ vui lòng. Con nhỏ im re ngả đầu vào ngực tôi. Cái thứ hành động mà đôi nhân tình nào cũng dễ dàng có được, nhưng mãi tới giờ này tôi mới có cơ hội. Người con nhỏ mềm như bông ấm áp, cái đầu nó chui vào ngực tôi, mùi nước hoa hơm mét kali bay ra nhẹ nhàng trong áo ngực. Con nhỏ có thói quen sức từ nước hoa có mùi chết người vô ngay ngực áo. Tôi đọc báo thấy nói đàn bà ưa sức hoa vô ngực chứng tỏ ham muốn rất cao. Tôi không tin ba cái báo chí lá cải lắm, nhưng lúc đó thực sự tôi luôn cầu mong đúng nó. Tay con nhỏ nắm tay tôi nhẹ nhàng, đôi mắt nhỏ ngước lên nhìn tôi dịu dàng hết sức. Giờ thì không một con quỷ bảo vệ nào có thể ngăn tôi hôn nhỏ. Đôi môi con nhỏ mềm mại thoang thoảng một mùi thơm nhẹ nhàng. Tôi thấy trong người mình nóng như có lửa, kéo con nhỏ đứng dậy ôm chặt. Tay con nhỏ choàng quay lưng tôi, mặt tựa lên vai thì thào, giống như trong mơ anh ha. Con nhỏ lãng mạn ghê, nhưng tôi cũng thấy vậy. Cái thứ cảm giác riêng tư tuyệt vời này chỉ có trong giấc mơ. Những nụ hôn, những cái ôm không cần sợ sệt, một thứ không gian lãng mạn tuyệt đối yên tĩnh, trừ cái tivi rẻ rẻ vọng vào từ ngoài phòng khách. Nhưng tôi chẳng hay để ý gì hết, con nhỏ chắc cũng không nghe thấy. Tôi mà nhỏ chỉ nghe như thế nhịp đập của trái tim vọng từ hai bộ ngực đang ép vào nhau. Người con nhỏ đẹp, nó bận ba cái đồ chạy, nhìn muốn nín thở, đừng nói tới ba cái đồ hiệu. Người con nhỏ không lớn lắm nhưng mềm mại. Tôi nghe thứ mềm mại như bông đó áp vào ngực mình thấy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, những ý nghĩ xấu xa đòi hỏi dường như đã đâu mất. Tôi chỉ cần được ôm một nhỏ như vậy cho tới suốt cuộc đời. Nhưng đó là tôi nghĩ mà. Tiếng hắng giọng của lão quỷ bên ngoài làm tôi và con nhỏ giật bắn cả người. Con nhỏ nhanh như chớp kéo phăng cái quần lên, mặt tái nhợt đi. Tôi cũng đứng dậy thẳng băng. Tôi muốn chửi đồng lên mà hắng giọng xong lại ngồi im tại chỗ xem tivi. Tôi nhìn cái mặt tái nhợt con nhỏ thấy dễ thương quá đỗi. Con nhỏ nhìn bộ dạng tội nghiệp, mắt ướt ướt ngó tôi. Em sợ. Thiệt tình không có lời nào miêu tả cái tình trạng chính xác hơn câu kiểu đang hay thì đứt dây đàn, đang cơn buồn thì nàng tới chơi. Lòng hận không thể bay vô bóp cổ lão già dịch kia, nhưng nhìn ánh mắt ướt giật con nhỏ lòng tôi nhũn lại. Con nhỏ có dáng điệu khiến người ta luôn muốn ôm vào lòng để che chở. Con mắt nó vẫn còn nguyên sự sợ hãi, cái mặt vẫn nhợt nhạt sau tiếng e hèm chết tiệt của lão quỷ ho lạp. Tôi đứng che trước mặt nhỏ, tay vuốt nhẹ lên mặt nó. Được rồi mà em. Có điều lòng tôi nhũn, nhưng thằng nhỏ không để tôi yên. Tôi phì cười khẽ nói, cái đồ hư nè. Bất giác có một giọng nói, học viên Phùng bị anh B1 ra phòng thăm nuôi có gia đình gặp mặt. Tôi muốn đâm đầu vào tường tự tử. Xong trời ác cứ với tôi quá. Nhiệm vụ bất khả thi rồi cũng kết thúc. Nhỏ chạy vội vàng tới bình nước, rót đầy cốc nước uống ngực. Tôi ngượng tới đần cả người, không biết nói gì hơn để an ủi với nó. Rúc đầu vô ngực thật chặt, chỉ nói với giọng nhỏ lý nhí, thôi em đi đi. Tôi ôm nhỏ, muốn hôn lên môi nhỏ quá, nhưng sợ đám đàn em của chính mình nên bỏ. Con nhỏ nhõng nhẽo đánh mạnh vào lưng tôi. Anh khờ quá, người ta vô thấy thì sao? Tôi ngẩn người, thật tình tôi cũng thấy khờ. Nhưng trong lòng tôi lúc đó một thứ tình cảm ấm áp nhẹ nhàng dành con nhỏ cứ dâng lên. Tôi ôm nhỏ thật chặt vào người mình thì thầm, anh che chở cho em suốt cuộc đời luôn. Khung cảnh lãng mạn như phim Hàn Quốc kết thúc cái duyệt khi bên ngoài tiếng láo giáo vụ già vọng vào chói tai. Người anh không ra thăm nuôi đi, loa kêu từ nãy giờ kìa. Nhỏ mấy anh ra gặp gia đình, về thì cũng tới bữa cơm trưa. Tôi lấy sẵn cơm để trên bàn chờ nhỏ về ăn chung. Lão Ngọc cũng ngồi bệnh dâu đợi nhỏ. Nhìn mặt tôi có nét kỳ quái hay sao mà lão ngó tới ngó lùi. Bữa nay bình hài nhau, sao mặt nghẹt như tay dẫm bảy xít tích kia. Lão này có đặc sản nói mấy câu ghi bọn kiểu bác. Thấy một thằng mới nhập trại trên mắt còn đeo nguyên cặp kiếng giày cộm lão phán. Thêm một thằng lưu manh giả danh trí thức. Nhìn mặt đang đờ có đẫn của tôi, lão cũng xuất ra được một câu nghe giận người, nhất là trong khung cảnh mấy thằng nhóc ác bên cạnh đang hí húi ăn cơm. Tôi ngó lão lắc đầu rồi thở dài. Vụ này anh không hiểu đâu. Lão Ngọc cái tật tò mò hệt như con nít vậy. Cái gì tôi càng cố tỏ ra thần bí, lão sẽ gặng hỏi cho bằng được. Có điều vụ này tôi không nói ra được. Lão đoán tới đoán lui mà hồi cũng nản, rút thuốc ra phì phèo hút. Tôi nghe trong lòng dễ chịu ghê. Thấy lão quỷ già này ấm ức, tôi lại thấy vui vui. Con nhỏ gặp gia đình bàn chuyện mua tên lửa hay sao mà lâu quá trời. Đám ăn bàn bên đã lục tục về gần hết, mới thấy bóng nhỏ từ xa tay sách giỏ đồ linh tinh mua ở thăm nuôi. Cái mắt từ xa đã lườm tôi sắc thiệt sắc, cái mỏ chu lên nguyết tôi. Lão Ngọc vụt vào cái đầu. Thì ra vậy anh hiểu rồi, mày không giải thích đâu. Tôi ngó lão một cái, tim đập thình thịch. Anh biết cái gì chứ? Từ lượt lão làm bộ thần bí thở dài. Anh đâu biết gì đâu, sao mày hoảng hốt với nhau. Nói xong nhìn tôi cười nham hiểm, giang hồ giảm khác. Chê cân não một phát ăn ngay. Tôi cũng mặc kệ lão hí hửng, chạy ra cầm đồ giùm con nhỏ. Mà con nhỏ có vẻ vui, chắc nói chuyện với ba má xong cũng thấy dễ chịu. Con nhỏ này đúng thiệt còn ít hết chỗ nói. Vài bữa đầu mới vô gia đình tới thăm nhất định không chịu gặp. Được cứ một tuần nó mếu máo chạy lên trên ban quản lý đòi gọi điện về nhà kêu ba má lên thăm. Đúng là thứ con nít mà. Con nhỏ ngồi vào bàn mà không chịu ăn, cái mồm liến thoáng kể chuyện mà cái tôi và lão Ngọc căng tay chịu trận. Được chừng 10 phút lão Ngọc chịu hết nổi, làm bộ vẫy cha dù đảng nam tàu gì đó, rồi hấp tấp bưng bò qua bên ngồi kêu: anh qua gặp thằng này có công chuyện chút, hai đứa ngồi ăn đi nha. Tôi mong còn chẳng được ấy, quá trời điều muốn nói con nhỏ mà lão cứ ngồi kề bên cạnh, nói làm sao được. Con nhỏ thấy mất một khán giả cũng coi bộ già hưng phấn, cầm cái muỗng xúc cơm vừa bỏ miệng, vừa nhai vừa nhìn tôi cười cợt. Tôi chọc nhỏ: bữa nay anh lấy ít cơm đó, liệu ăn hết nổi không? Con nhỏ ngạc nhiên: ủa sao tự dưng anh hỏi kỳ cục vậy? Tôi làm mặt tỉnh trả lời: tại anh sợ em. Mặt nhỏ đỏ bừng như mặt trời, cái tay luồn bút đùi non tôi nhéo một cái muốn đứt thịt la lên: còn nói nữa em nghỉ chơi với anh luôn. Con nhỏ có một cái thứ mà đám beo trưởng trại có cố cỡ nào cũng không có nổi, cái tính mắc cỡ. Nhỏ này da mặt mỏng xíu, hễ bị chọc là mặt đỏ phừng phừng. Mà thấy con nhỏ dọa nghỉ chơi vậy, tôi cũng đầm sợ sợ. Nó nghỉ chơi tôi thì không lẽ tôi chơi với lão Ngọc sao? Lại nói về lão dù đáng lợm này, thực sự từ ngày lão vô tới giờ, tôi nhìn lão không ra nổi một điểm nào giống dù đáng hết trơn. Lão giống kiểu già dịch thì đúng hơn là su đáng. Có điều lão chỉ dân với riêng mình thôi, còn đối với đám kia lão làm mặt trầm thấy ớn. Có lẽ lão dự số má thôi, tôi nghĩ bụng. Nhưng quả thật tôi chưa hiểu hết về lão chút xíu nào. Lão đúng thiệt là du đáng thứ dữ, không phải là hàng tàu. Thôi không nói về lão già mắc dịch nữa, mắc công bực bội. Con nhỏ thấy im re, coi bộ khoảng khoai dữ. Nó nhìn nhịp chân ngồi ăn nốt chỗ cơm, cái mũi nho nhỏ chun lên như đẻ đang khoái chí. Tôi thiệt tình thấy con nhỏ làm gì cũng dễ thương hết trơn. Tập thể dục cũng dễ thương, uống cà phê cũng dễ thương, ăn cơm cũng dễ thương. Cái khoảng thời gian mới bập vô tình yêu luôn là khoảng thời gian ngọt ngào và thơ mộng nhất, tôi nghiệm ra vậy. Thiệt tình trong lòng tôi cứ có một thứ hương vị ngọt ngào hệt như mật ong khi còn gần con nhỏ. Con nhỏ cũng vậy, thứ tình cảm mới chớm có sức mạnh thật kỳ diệu. Nó làm cả tôi và nhỏ đều cảm thấy ấm áp hạnh phúc trong cái khung cảnh hết sức tầm bậy và chán nản này. Tôi thật sự muốn nói với con nhỏ một lời cảm ơn chân thành, bởi nhờ nó mà cuộc sống của tôi thay đổi không tưởng trong cái trại giam tẻ ngắt này. Có điều, qua thời gian êm ấm của tôi và con nhỏ kéo dài không được lâu. Trước giờ với tư cách là em trai của du đãng chuyển kỳ, đám học viên dù có thèm con nhỏ tới mấy cũng chỉ đứng xa và nuốt nước miếng. Nhưng đó là học viên, còn nếu đối thủ của tôi lại là một thằng cha cán bộ thì khác. Trại tạm giam chia ra có 3 loại cán bộ, gọi cán bộ chậu ai chưa có mốc gì đâu. Loại VIP nhất là ban quản lý trại, tụi này ăn không ngồi rồi nhưng có góp cổ phần nên vị trí và tiếng nói luôn được xếp rất cao. Loại thứ nhì là giáo vụ, đám này chuyên lo công tác tâm lý, nắm bắt tâm tư nguyện vọng học viên, kiêm vai trò giáo dục bét cùng nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống đám học viên là bảo vệ. Đám này đúng với tên gọi của nó, ăn cơm và lo bắt người, quánh người, xử lý vi phạm trong trại. Tuy vậy trại này đâu ra một thằng không biết xếp vào đâu trong mấy thứ trên. Thằng nửa quản lý, nửa bảo vệ, nửa giáo vụ này chỉ chừng hơn tôi độ vài tuổi. Cái mặt nhân nhân nhìn tới ghét. Nghe đám bảo vệ già nói chuyện, nó là con cháu của giám đốc trại, kiếm việc không nổi, đền nhà vô đây. Gọi là có công có việc, tôi cũng mặc xác nó, hơi đâu quan tâm ba cái bộ cán bộ trong trung tâm. Dù sao tôi cũng đâu phải ban quản lý. Có điều, tôi không quan tâm nó lại quan tâm con nhỏ của tôi mới kỳ. Thằng nhóc ác này vốn không phải người trong giang hồ, tức là nó chẳng biết gì hết trơn về cái thế giới phức tạp nó đang làm. Nhưng chính bởi vậy nên mới khó. Với thằng nhóc không hiểu sự đời này, nó có một ảo tưởng rằng nơi này là cán bộ, nó có quyền thế rất to và có thể làm nhiều chuyện. Quan trọng hơn, nó nghĩ đám học viên luôn sợ nó một cây. Quả thiệt cũng có phần đúng, nhưng là đúng với mấy thằng nhóc ác lá gan nhỏ xíu, chứ không phải đúng với toàn bộ trại. Lần đầu tiên gặp mặt thằng đó tên Phương, tôi vốn ác cảm với những thằng con trai tên Phương. Tôi đã thấy khó chịu gì đâu, Gặp mặt tôi nghĩa là gặp mặt con nhỏ luôn, bởi tụi tôi đi đâu cũng có nhau. Theo đúng cái kiểu ngôn từ kinh lợm của lão Ngọc là dính nhau như xít dính đít. Nhìn thấy con nhỏ, bộ dạng nó đờ đẫn như bị say thuốc, mắt nhìn con nhỏ không chớp la. Trời, đẹp vậy mà nghiện uống quá. Tôi chừng hực, đầu lòi ra cái thằng nửa lưu manh nửa cán bộ này về hả trời. Tôi nhìn nó khinh khỉnh, bé lùn xấu trai, cái mỏ nhô dài nhìn thấy ghét. Tôi cũng làm một câu tương tự. Xấu dữ vậy mà không nghiện cũng uống quá ta. Mà thằng trà đanh lại, coi bộ sỉ nhục nặng nề tới thân phận cán bộ à. Nó làm cái mặt ngầu la lên. Mày nói chuyện với cán bộ kia vậy à? Tôi suýt té ngửa. Mới sáng sớm mà sao cha nội này ngủ mớ dữ vậy? Thở dài một cái kêu nó, đi uống thuốc đi cán bộ. Rồi kéo áo con nhỏ, tôi dắt nhỏ qua chỗ khác ngồi miệng an ủi. Bỏ đi à? Chắc mới từ cắt cơn ra đó. Con nhỏ có vẻ khoái trá, cười húc khích, bám lấy tay tôi lò dò đi. Miệng con nhỏ chu lên, quay bộ ngộ thiệt. Cái đồ già dê sồm như cán bộ gì? Ngoài cái mặt lại, thấy lưu manh kiếm cán bộ đang đứng kế một thằng bảo vệ, tay hướng về tôi chỉ trỏ. Tôi cũng mặc kệ, trại này tôi đóng tiền bô rồi, chứ đâu phải xin xỏ bô. Buồn đánh tôi à? Không dễ. Tôi đôi nhỏ ra sân bóng, hai đứa ngồi nhịp nhịp xỏ cho cá vàng trong cái hồ nước nho nhỏ ăn. Giữa vườn hoa là một cái hồ nhỏ xíu, bên dưới nuôi đám cá lúc nhúc. Con nhỏ khoái vụ cho cá ăn dữ lắm. Bữa nào sau khi ăn cơm xong, tôi và nhỏ đều mang chút rau cơm thừa cho tụi nó ăn. Tôi ngồi lên cái dép ngó con nhỏ vừa cho cá ăn vừa tặc lưỡi. Con nhỏ ngủ ở nhà. Khung cảnh lãng mạn như phim cũng bị phá tan rẹt bởi tiếng loa chói lói của phòng giáo vụ. Học viên Long C8 lên phòng giáo vụ có việc cần. Tôi thở dài, đám này thiệt phá binh hết sức. Tôi nắm tay con nhỏ kêu, đi, mình nên coi chú đi à. Con nhỏ cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Tôi nắm tay con nhỏ đi lên phòng giáo vụ, mà con nhỏ bảo vệ đứng la chói lói. Nè nè, hai người kia nắm tay nhau ngang nhiên vậy. Cái thứ gái xấu không có ai nắm tay, nó thường ghen ghét dữ vậy. Tôi thở dài bước vô phòng giáo vụ, thấy quá trời những gương mặt đang xúc động. Bà giáo vụ già kéo cái ghế cho tôi ngồi và con nhỏ ngồi, giọng tình thương mến thương dữ dội. Con ngồi đi Long, cô báo cho con một tin vui nè, báo trường mình được giải nhất đó. Tôi thấy bộ dạng bà vậy tôi cũng vui, dù sao ngoài sự đồng bóng và hơi hâm hốc của bà cũng dễ thương và tình cảm chứ. Tôi cười cười nói một câu khiêm tốn. Trời đất, con có làm được gì đâu, nhờ cô mấy thầy trong ban làm, tụi em chỉ làm rút được chút xíu à. Mặt bà càng giãn ra thiệt tình, tuổi nhỏ tài cao lại khiêm tốn, mặt bà tím lại. Bữa nay hai đứa ở lại để ăn cơm với phòng giáo vụ, cô nói qua với mấy quản lý trại rồi, bữa nay ăn cơm đời hẳn hoi, cô với thầy bảo mời. Trong trại có khái niệm dân ngộ, thứ gì trại bán hoặc trại cung cấp sẽ gọi là đồ trại, thứ gì ở ngoài mang vô hoặc trại không có sẽ gọi là đồ đời. Cơm đời ở đây hẳn là cơm mang từ ngoài vô, chắc đặt nhà hàng tiệm ăn nho nhỏ nào kế trại. Tôi cũng cười tít mặt, vậy con cũng không cách sao đâu. Nhỏ mấy anh cười ra, thiệt tình ăn cơm trại hoài cũng ngán. Bữa tối đặt ngoài cũng quanh đi quẩn lại mấy món tầm bậy, giết cũng phát ngán. Lâu lâu đổi gió với mấy bà cũng bùi chưa bộ. Thấy mấy bà loay hoay sắp bọc đồ ăn ra đĩa, tôi và nhỏ mấy anh cũng lăng xăng lại giúp. Mấy bà cũng chủ đáo ghê, lại hai đứa học viên cũng đầy đủ. Không khí trong phòng dễ chịu hẳn, như kiểu một gia đình nhỏ đang đi dã ngoại. Chứ không có chút khoảng cách nào giữa cán bộ với học viên. Lão bảo mở tủ lấy chai rượu, rót đầy ly, nháy mắt với tôi. Ưu đãi đặc biệt nha. Tôi cũng vui vẻ đón lấy ly rượu từ tay lão. Rượu cũng là một trong những thứ đại kỵ trong trại. Lão nhiệt tình với tôi, vậy khiến tôi cũng cảm thấy có thiện cảm hơn nhiều. Mai một chắc dáng biếu lão thêm bao thuốc thơm nhà gửi nữa lắm. Nguyên đám đang cùng ly từng bừng, chuyện trò rầm rầm, thì cửa mở cái kẹt, một gương mặt xấu xa ma chê quỷ hận thiên tử tự tử ló cái đầu vào. Mặt ngó thấy gương mặt của tôi ánh lên một tia khó chịu. Sao học viên lại bố đen cơm vậy mấy chị? Bà giáo vụ già cũng xem chừng Phật ý kêu. Trời, tụi nhỏ dễ thương lắm, mới làm xong giúp trường cái báo đoàn giải nhất đó. Tụi chị mời đám nhỏ ăn, có báo qua bên bảo vệ rồi, không có sao đâu. Thấy cái mặt xấu trai lại phủ thêm một tầng u ám, mấy bà giáo vụ này cũng kỳ. Thấy mặt nó không mời bố ăn, nó bực mình cũng phải. Tôi ngó cái mặt tức tối của nó lòng càng buồn, gắp thêm một miếng vô bát con nhỏ dịu dàng nói: "Cưng ăn đi cho mập, mai mốt về nhà ba má thấy anh nuôi tốt lại gửi bố anh nuôi tiếp." Con nhỏ ăn lại nhéo tôi một cái là: "Anh mới mập đó, mập như heo." Vụ cả giữa của tôi và con nhỏ có tác dụng mạnh. Cái mặt xấu trai bị đòn quyết định đá văng ra khỏi cửa, lại mở hơi mất tạp. Cha nội Ngọc khoái cả giận, nhưng khi lão nói chuyện nghiêm túc cũng có hồn lắm chứ. Nghe tôi kể tội thằng cán bộ phường kia, lão trầm ngâm một hồi kêu: "Ở ngoài thì không nói, vô trong này mày cũng phải lựa mà sống. Ngán nó thì không phải ngán, nhưng tốt nhất đừng để nó nắm được thóp mình. Vào cái chỗ này cũng như cá nằm trên thớt vậy, không làm được cá xấu thì ráng nằm im đi, kẻo bị nó thịt sớm." Tôi tính quay qua hỏi lão: "Bộ anh là cá xấu hả?" Nhưng nhìn cái mặt lão đang nghiêm, tự dưng cũng thấy sợ sợ. Mặt lão có cái nét dọa người lắm. Tôi dù thân và hay giỡn với lão, nhưng khi nào thấy cái mặt lão nghiêm túc cũng tự dưng thấy uy. Bất quá lão cũng nói thêm một câu khiến tôi tự tin hẳn: "Thằng đó thuộc cái dạng tiểu nhân cóc cái, không cần quan tâm, đừng có kiếm chuyện với nó là được. Nó mà dám kiếm chuyện với mày, nó cũng tự hiểu luôn đi." Nét dù đáng bắc hay như vậy, thế là em út của lão ai động tới sẽ phải bước qua cửa lão rồi mới tính. Tôi dạ một tiếng gọn lòn, toan ra ngoài chơi với nhỏ Mỹ Anh. Từ sau bữa cơm với đám giáo vụ, tôi và nhỏ Mỹ Anh cũng thân thiết hơn với mấy cán bộ ở trong. Nói cho cùng họ cũng đều là người tốt cả, mặc dù hơi đồng bóng và xỉ tin chút xíu. Tôi thì không phải nói, đẹp trai ăn nó có duyên, lại nhiều tài đẻ, mấy bà không kết mới lạ. Nhưng con nhỏ Mỹ Anh, mặc dù láu táo nhưng nó xinh xắn lại lễ phép, chịu khó nên mấy bà cũng thường. Con nhỏ hễ không đi cặp với tôi thì sẽ tót lên trên, kiểu gì mấy bà cũng lén lút chạy ra ngoài mua chè, mua bánh ngọt về cho nó. Con gái vốn thích ba cái thứ tầm bậy như vậy. Chủ nhật, tôi và nhỏ đang lon ton đi lên trên. Tôi qua phòng tập thể hình đứng tán dóc một chút với mấy đứa đang lô bù ở trong. Con nhỏ qua phòng giáo vụ kiếm mối với mấy bà giáo già không chồng. Lão Ngọc bữa nay có thăm nuôi mấy ghê, chắc đang chăm gió tùm lùm ngoài phòng khách. Tôi ngồi châm điếu thuốc, ngó ra cửa sổ, thấy đời thanh thản quá đỗi. Có điều con nhỏ vừa bước chân vô phòng giáo vụ đã vọt ra thật lẹ, cái vai con nhỏ run run như hoảng sợ. Tôi ngơ ngác chạy ra theo, thấy mắt con nhỏ ướt rượt, cái môi bậm lại, bộ dạng vừa sợ hãi vừa bực tức. Tôi la lên: "Chuyện gì đó Mỹ Anh?" Con nhỏ không nói gì hết, kéo tay tôi ra thật xa. Tôi giật tay ra hỏi: "Có chuyện gì nói anh nghe?" Mặt con nhỏ rơm rớm nước mắt, nó nhìn tôi như bàn này: "Không có gì đâu anh, không có gì thật mà." Quỷ mới tin điều con nhỏ vừa nói. Tôi mặc kệ nhỏ xăm xăm bước vô phòng giáo vụ. Thằng cán bộ nhóc con đang ngồi ung dung coi tivi, cái chân vắt lên ghế nhịp nhịp. Con nhỏ đã kịp chạy theo giữ áo tôi lại: "Bỏ đi anh, nó chưa làm gì được em đâu." Đầu tôi nóng phừng phừng. Chỉ nghe mấy lời con nhỏ đó nói, tôi đã hiểu ra phần nào câu chuyện. Nhìn mặt nhân nhân của thằng khốn đó, nó cho tôi không dám làm gì. Tôi kiềm chế không nổi nữa, cái tay tôi giơ lên thật cao, hạ cánh trúng cái mỏ nhân nhân của thằng khốn, kèm theo câu chửi thề: "Má mày!" Thằng khốn té ngửa ra sau, lỗ mũi ăn nguyên đám trầu đỏ tươi. Đám tập thể hình quanh đó bu lại coi đông nghẹt. Con nhỏ ôm choàng lấy tôi nức nở: "Không được đâu anh, đây là trại đó." Trại thì trại chứ tôi ngán gì. Đang tính bay vô tấp thêm cho thằng khốn một trận nữa, đằng nào cũng vô kỷ luật, Thì làm gọn luôn một lượt đi. Thì thấy hai cánh tay tôi bị giữ lại. Không phải con nhỏ sức mấy mà níu tay tôi nổi. Cái tay bự tổ chàng khỏe như châu này là tay của đám bảo vệ chắc luôn. Trùng phọc, nghe cái giọng quen thuộc của lão tổ trưởng tổ bảo vệ vang bên tai: "Đưa thằng này vô phòng bảo vệ." Hai bảo vệ kẻ tay tôi dắt ra ngoài cổng. Phòng bảo vệ nằm ngay sau phòng khách. Đám người nhà học viên cũng tò mò ngước mắt nhìn về phía tôi. Trong đám mắt ấy có cả ánh mắt giết người của lão Ngọc. Lão đang ngồi với con nhỏ ghẻ, coi bộ cũng xinh dữ dội. Nhưng lúc ấy nhòm hẳn dậy đập bàn là: "Làm gì thằng nhỏ bên tụi kia?" Đám bảo vệ làm thinh không đáp, kéo tôi vô trong thiệt lẻ. Mấy thằng học viên ưa hóng chuyện chạy theo tôi từ phòng giáo vụ ra tới đây, chạy ngay đến bên lão Ngọc bẩm báo: "Thằng Long nó vừa uýnh cán bộ đó anh." Vô phòng bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc tự hiểu luôn. Trước giờ tôi chưa vô đây, Nhưng nhìn đám học viên lỡ vi phạm nặng bước vô đây rồi bước ra, má nó nhìn hai tiếng cũng chưa nhận ra. Chưa kể mấy thằng cũng đang hung hăng bước đằng sau, răng nghiến kèm kẹt như muốn xé xác tôi ra làm thịt ngay tức khắc. Cửa phòng bảo vệ vừa khép lại, đã nghe bụng đau nhói. Thằng khốn này có cú đấm móc hiểm, người tôi muốn khuỵu xuống nhưng khuỵu không có nổi. Hai thằng bảo vệ to con kẹp hai tay sức mấy mà gục được. Lại mấy thằng khốn giật cây ba chắc trên tường vụt lia lịa xuống ống quyển tôi, nhát nào nhát đấy thấm đến tận ọc. Tôi nghiến chặt răng lại, bùng thiệt mạnh. Nhưng hai thằng bảo vệ khỏe quá, tôi chẳng biết cách nào khác là đứng im chịu trận. Chưa biết trận đoàn thủ này bao giờ mới kết thúc thì cánh cửa phòng bảo vệ bị đá ra cái rầm. Ai mà đến đúng lúc này quá vậy ta? Thấy bên ngoài cánh cửa, một gương mặt cô hồn mặc đồ học viên đang lờ lờ bước vào. Thằng Phương vẫn cầm nguyên cây ba chắc sẵn giọng: "Ai cho mày vào đây thằng kia?" Lão Ngọc không nổi nóng như tôi tưởng, lão nói bằng giọng lạnh tanh: "Cái loại trại này tao thích đi đâu ai cản được ta. Mấy thằng bảo vệ kia chúng mày cũng đi kiếm cơm, tao không có tính toán. Riêng thằng này mày trốn đi bây giờ còn kịp, em út của tao không phải ai cũng động vào được. Tao chỉ nói vậy thôi, tự hiểu đi." Nói dứt lời, lão ung dung bước ra ngoài phòng bảo vệ, không thèm ngó lại lấy một cái. Cái nét du đãng của lão khi bộc phát mới thực sự ghê gớm. Thân hình hơn 1m6 chút chút, nặng cỡ 50kg, mà lời nói nặng như quả tạ đè nặng lên mấy tay bảo vệ. Thấy cái tay đám bảo vệ nắm tôi cũng lòng dần. Thằng khốn không biết tốt xấu, giơ cây ba chắc tính đập tôi tiếp thì đã có một cái tay ngăn lại: "Đủ rồi đó Phương, coi chừng mày gánh không nổi đó." Thằng Phương coi bộ cũng bị men mặt của đám bảo vệ dọa cho sững người. Nó lầm bầm chửi thề một tiếng, lần ra phía ngoài phòng bảo vệ. Đám bảo vệ xốc tôi đưa thẳng tới dàn kỷ luật. Tôi lấy cái chân tập tễnh, thấy con nhỏ đứng bưng mặt khóc đằng xa mà thấy nghẹn lòng.